Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, dựng nên điển hình, những này tiếng la để từ hữu chung có chút hoang mang không hiểu. Tình cảm hôm nay liền là thứ hai, kia đám người này không hào hào tại công vị trên mang theo. Chạy đi đâu rồi? Say rượu chưa tỉnh đau đầu thúc đẩy hắn có chút phiền não. Đi đến chứng khế cổ phiếu, sao út rần, cửa sổ, bang bang bang, nện lên cái bàn. Người đâu? Không đi làm à nha? Hắn cao giọng hướng phía trong văn phòng hô. Đến rồi, một giọng bé gái đáp. Sau đó vội vội vàng vàng chạy ra. Chính là Lương Phỉ Phỉ. Nàng vừa thấy là Từ Hữu Trung, lập tức theo bản năng hô. Từ tổng, Từ Hữu Trung cả giận nói. Chuyện gì xảy ra? Hiện tại là giờ làm việc à? Người đều đi đâu rồi? Vâng, là Trần Tấn. Hắn mang theo một đoàn hộ khách đến ký hợp đồng. Tất cả mọi người trong phòng làm việc cửa sổ xem náo nhiệt đâu. Lương Phỉ Phỉ cẩn thận đáp. Nghe xong Trần Tấn danh tự, Từ Hữu Trung đầu tiên là sững sờ. Lập tức không vui nói. Không phải liền là mang hộ khách đến ký hợp đồng sao? Có cái gì tốt ngạc nhiên? Nhanh, giúp ta đem trả tiền thư thông báo mở trước. Ta muốn đi lĩnh số dư. À, tốt tốt, Lương Phỉ Phỉ mặc dù không là phụ trách Từ Hữu Trung phòng ở chỗ khu vực. Nhưng là bị bắt cái thoát cương vị hiện hình. Chỉ có thể lập tức giúp hắn làm. Từ Hữu Trung thì là đứng tại chỗ suy nghĩ Trần Tấn đây cũng là hát đến cái nào một màn. Vừa rồi hắn đến tổng bộ là từ ga ra tầng ngầm thang máy trực tiếp đi lên. Cho nên cũng không biết tầng một ngoài cửa lớn giờ phút này chính đang phát sinh rầm rộ. Ngay tại hắn suy nghĩ xuất thần lúc, Lương Phỉ Phỉ bỗng nhiên nói. Từ tổng, phiền phức đưa ra một chút thân phận của ngài chứng. Từ Hữu Trung sững sờ. Không thể tin nói, ngươi không biết ta, đương nhiên nhận biết á. Ngài là Đại Bắc khu tổng thanh tra, làm sao có thể không biết đâu. Lương Phỉ Phỉ cố gắng duy trì mỉm cười nói. Từ Hữu Trung càng thêm nổi nóng, dắt giọng nói, ngươi đã nhận biết ta, vậy thì nhanh lên xử lý đây này. Lương Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói, từ tổng, đầu tuần từ ái anh tổng thanh tra vừa mới nói mới quy định. Vì phòng ngừa nghiệp vụ hỗn loạn, tất cả chủ thuê nhà hộ khách làm thủ tục đều phải đưa ra giấy chứng nhận. Ách tương đương, nàng dừng một chút, tiếp lấy nói ra, nhất là chính chúng ta nội bộ nhân viên, không thể lại soát mặt. Từ Hữu Trung nghe xong là công ty quy định, mặc dù sinh khí lại cũng không thể tránh được, đành phải đưa tay đi móc, lại phát hiện ví tiền của mình rơi vào trên xe, chờ một chút lại xử lý đi. Từ Hữu Trung hận hận hơi vung tay, một lần nữa tiến thang máy, hắn hiện tại ngược lại không vội mà đi lấy phòng khoản, mà là mau mau đến xem Trần Tấn lại đang giở trò quỷ gì. Gặp Từ Hữu Trung tiến thang máy, Lương Phỉ Phỉ trên mặt kinh hoàng cùng sợ hãi mới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khinh bỉ nói, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi, tính tình. Mà giờ này khắc này Hoàn Vũ trung tâm lầu 1, Trần Tấn bao xuống tới chiếc kia minibus mới chậm rãi mà tới. Đứng tại cửa chính, sở dĩ kéo ngần ấy thời gian, chủ yếu là bởi vì nguyên bản lầu 1 trước cổng chính quảng trường đều là không cho phép dừng xe. Cỗ xe hoặc là ngừng ở phía sau trên đường nhỏ, hoặc là xuống đất kho, không có trọng đại hoạt động, cái này một mảnh quảng trường là cấm làm được. Chỉ bất quá hôm nay vì cho Trần Tấn tạo thế, chủ yếu hơn là vì cho Vạn Sách công ty tạo thế. Vừa rồi đi làm đàm tư liền để bộ phận thiết kế người đi liên hệ vật nghiệp. Bất quá cuối cùng vẫn làm trễ nải một hồi, cũng may truyền thông đều là dùng tiền mời tới, cũng không quan tâm chờ như thế một hồi. Theo minibus dừng hẳn, cửa xe mở ra, Phùng Tài Tuấn khi trước đi xuống. Sau đó liền suýt nữa bị đèn flash lắc mắt bị mù. Mặc dù trước đó Trần Tấn đã sớm thông báo qua hắn, nhưng Phùng Tài Tuấn vẫn là không nghĩ tới hôm nay khiến cho long trọng như vậy. Hắn vừa xuống xe, mười mấy 20 đài thiết bị liền đối hắn quay lên. Đèn flash 333 sáng không ngừng. Sau đó là Đàm Tư cùng Trần Tấn cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Tiếp một đám hộ khách xuống xe, cùng một chỗ hướng thang máy dẫn đi. Trên đường còn có từ bộ hậu cần môn điều tới nhân viên công tác. Mặc sườn xám đảm nhiệm lễ nghi tiểu thư, từng cái vẻ mặt tươi cười. 32 tổ hộ khách, tổng cộng có đại khái hơn 50 người. Cũng tất cả đều không nghĩ tới cái này mua bộ vẻn vẹn giá trị 3-40 vạn độc thân chung cư mà. Thôi, vậy mà liền có cao như vậy tiếp đãi quy cách. Từng cái cũng cảm thấy vô cùng có mặt mũi. Cười hì hì thuận nhân viên công tác chỉ dẫn hướng phía thang máy sảnh đi đến. Cửa thang máy theo tiếng mà ra. Từ Hữu Trung mới đi ra đối diện liền bắt gặp dẫn đầu dẫn đường Đàm Tư cùng Trần Tấn. Về sau đằng sau ô ương một đám hộ khách. Từ Hữu Trung nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nói, tiểu Đàm, đây là tình huống như thế nào? Nhưng nào biết được Đàm Tư nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút. Trực tiếp đem hắn coi như không khí không để ý đến. Dẫn hộ khách tiến thang máy. Cái này bên trong không nhìn để Từ Hữu Trung thẹn quá hóa giận. Vừa muốn nổi lên. Lại là Trần Tấn xông tới, vội la lên, Từ Tổng, người nhanh trốn xa một chút đừng làm chết rồi. Đằng sau một đoàn ký giả truyền thông đâu? Người hình tượng này nếu như bị vỗ xuống tới gặp báo. Coi như không dễ chơi. Nói xong, Trần Tấn cũng không lưu lại, mà là lập tức dẫn một cái khác sóng hộ khách tiến bên cạnh thang máy. Lâm đóng cửa trước đó. Còn hướng Từ Hữu Trung chừng mắt nhìn, Từ Hữu Trung cái này mới nhìn thấy phía sau cùng lên đến một đống trường thương đoàn pháo. Lập tức kịp phản ứng, mình là say rượu vừa tỉnh, hôm nay vốn nghĩ ra ngoài xử lý việc tư, cũng liền không lo lắng chỉnh lý hình tượng. Giờ này khắc này, hắn mặc dù mặc trang phục chính thức, nhưng là cổ áo mở ra, cà vạt cũng chỉ là tùy ý đeo trên cổ. Rất là chướng tay gai mắt, nếu thật là không khéo bị đánh vào cảnh đăng ra ngoài. Kia hình tượng của hắn coi như hủy sạch, tuyệt đối mất hết thể diện. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, hắn đành phải chui vào thang máy bên trên trong thang lầu. Vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra đến cho bộ phận thiết kế tổng thanh tra Bảo Khả Thành gọi điện. Thoại, huy, lão tử, chuyện gì? Ta cái này vội vàng đâu? Bảo Khả Thành có chút lo lắng nói. Từ Hữu Trung hỏi vội. Công ty dưới lầu cái này tình huống như thế nào a? Làm sao điều nhiều như vậy truyền thông cùng lễ nghi tiểu thư? Ta làm sao không biết? Bảo Khả Thành đáp. Kia là Đại Tây khu sự tình a. Phương Tổng tự mình giao chờ đợi. Nói là Trần Tấn kia 32 bộ chủ thuê nhà ủy thác công chứng phòng ở đã toàn bộ bán xong. Muốn lấy công ty danh nghĩa tuyên truyền một đợt. Biểu thị chúng ta Vạn Sách công ty hoàn toàn mới tiêu thụ hình thức đạt được thành công lớn a. Mà lại lần này, còn muốn trực tiếp đem Trần Tấn làm điển hình cây đứng lên. Lấy điểm mang mặt, bán xong, cái này bán xong. Từ Hữu Trung trợn mắt hốc mồm nói, cuối tuần này hắn vào xem lấy ở bên ngoài đánh bài uống rượu. Thật đúng là không chú ý đến Trần Tấn cùng Đàm Tư động tĩnh. Cái nào nghĩ đến đầu tuần năm mới bán 23 bộ. Cho tới hôm nay liền toàn bộ bán xong. Kia dù sao cũng là phòng ở A. Cũng không phải chợ sáng trên nát cải trắng. Không chỉ có như thế. Hôm nay mới thứ hai. Liền an bài một đống lớn truyền thông, làm ra tràng diện lớn như vậy tới. Cái này khiến Từ Hữu Trung vô luận như thế nào đều không có cách nào nghĩ thông suốt. Được rồi, ta cái này còn muốn an bài truyền thông phỏng vấn đâu. Trước không thèm nghe ngươi nói nữa. Bảo Khả Thành vội vàng cúp điện thoại, lưu lại Từ Hữu Trung một người sững sờ tại trong thang lầu bên trong. Bất quá hắn dù sao cũng là hỗn đến đại khu tổng thanh tra cao vị nhân tinh.